Riêng trong mắt hai người Ngạo Tuyết và Lục Vân thể hiện sự quan hoài lẫn yêu tư, rõ là đang vô cùng lo lắng cho Thương Nguyệt. Quay nhìn sang Ngạo Tuyết một cái, Lục Vân nhẹ giọng nói. Không cần phải lo lắng chi, Thương Nguyệt trận này tất thắng. Tu vi hiện tại của Thương Nguyệt đã vượt quá dự tính của Vô Vọng. Ngũ thải tiên lan đã khiến cho tu vi của hai tỷ đại tăng. Với tu vi của Thương Nguyệt hiện giờ thừa sức đối phó với Vô Vọng, tỷ nhìn xem. Ngạo Tuyết nghe những lời này, liếc nhìn Lục Vân, hai đồng tử trong suốt lộ xuất một tia nhu tình, khe khẽ gật đầu nói. Tỷ cũng tin rằng nàng ấy sẽ thắng. Sau những lời ngắn ngủi đó, không nói thêm lời nào nữa. Giữa không trung, Thương Nguyệt nhìn vô số huyễn ảnh của Vô Vọng, trong tâm đột nhiên giật mình, thân thể lập tức tránh xuống một trường. Rồi sau đó, thân thể lại lăng không chuyển động với tốc độ cực nhanh. Thần kiếm trong tay xoay nhanh một vòng, phát ra vô số kiếm quang đẹp mắt. Tất cả kiếm quang này dưới sự điều động của Thương Nguyệt xoay tròn thật nhanh, hình thành một đạo kiếm trụ hình quạt phát ra hào quang màu lam ngọc bắn thẳng lên trời. Ở trên, vô số huyền thanh sắc kiếm hội tụ tại không trung, hình thành nhất điều thần long, móng vuốt sắc bén vô cùng, khí thế cuồng mãnh không gì chống được. Hai cột quang mang cường đại một vàng một xanh gặp nhau tại không trung làm lóe ra hào quang chói mắt mang nhiều màu sắc khác nhau, từng phiến từng đóa rơi xuống liên tiếp như mây hoa bay loạn ở trên không thiên huyền động. Tiếng nổ cực lớn này ảnh hưởng lớn đến mọi người ở dưới, vang vọng cả Thái Huyền Sơn. Giữa không trung, thân ảnh của Thương Nguyệt sau pha chiến đấu đã bị đẩy lùi ra xa ba trượng, sắc mặt trắng bạch thất sắc, nhãn thần ảm đạm vô quang. Hiển nhiên sau khi bị Vô Vọng xuất kỳ bất ý toàn lực đánh ra một chiêu, Thương Nguyệt đã thọ trọng thương. Ở phía đối diện, thân thể Vô Vọng bị chấn động bay lên trên không, một đạo tiên huyết phún xuất ra phiêu tán giữa không trung. Thân thể của Vô Vọng run rẩy không ngừng, nhanh chóng rơi xuống đất. Khi chỉ còn cách mặt đất một chút, Vô Vọng liền phản thủ phách ra một trường làm giảm tốc độ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lúc này sắc mặt hắn cắt không còn giọt máu, nhãn quang ảm đạm vô thần, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, rõ ràng đã tiến đến giới hạn vô lực, vô phương tránh đỡ thêm đòn đánh nào nữa. Thương Nguyệt nhẹ nhàng đáp cạnh Vô Vọng, trên gương mặt thần sắc không có biểu hiện gì khác lạ, bình tĩnh nói. Đã nương tay, huynh không cần phải khẩn trương. Vô Vọng nhẹ nhẹ lắc đầu nói. Đã tạ, huynh không sao, nghỉ mấy ngày có thể phục nguyên. Thương Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu, quay người bước lui, liếc nhìn Ngạo Tuyết và Lục Vân ở phía xa, nhãn thần. gocchuyenaudio.com, Thương Nguyệt dừng lại trên gương mặt Lục Vân, nhẹ nhẹ mỉm cười. Nụ cười ấy trông giống như đóa sen trắng đang khai hoa nở nhụy. Nó chỉ dành tặng một người, nàng không thốt ra lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi quay đầu bước dần về phía sư phó. Ở phía ngoài chàng, tiếng hoan hô đột nhiên vang dậy, vô số đệ tử Thiên Kiếm Viện đều hò hét chúc mừng cho Thương Nguyệt. Rõ ràng là họ đã vì vị tuyệt thế cô nương này mà cổ vũ trợ uy. Bên này, Đạo Huyền Chân Nhân nhẹ nhẹ thở dài, nhìn theo Vô Vọng đang được đưa vào trong. Rồi ông quay đầu lại, nhìn Ngọc Vô Song nhẹ giọng nói. Cung Hỷ Ngọc trưởng giáo lần này vang danh trong chân tu giới. Ngay lúc đó Ngọc Vô Song cũng đạm nhiên mỉm cười, mục quang chú thị Thương Nguyệt nhẹ giọng nói. Quá lời rồi, Thượng Nguyệt bất quá do vận khí mà thôi. Sau đó, vô số lời chúc tụng cung hỷ từ miệng các vị trưởng giáo lần lượt đưa đến. Trong kỳ đại hội này, Phượng Hoàng Thư Viện tràn đầy niềm vui. Nhìn Thương Nguyệt Ngọc Vô Song cười nói, tốt lắm, không hổ là đệ tử của Phượng Hoàng Thư Viện chúng ta, hãy mau chóng vận công chữa thương đi. Sư phụ cảm thấy rất vinh dự vì con là niềm hãnh diện của ta. Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, lui về sau cùng Hứa Khiết lo chữa trị thương thế. Đệ nhị chàng thế là đã kết thúc với kết quả Thương Nguyệt của Phượng Hoàng Thư Viện đắc thắng. Còn lại trận thứ ba là chứa đầy nghi vấn. Mọi người bốn phía đều đoán giả đó ẩn non liệu xem Lục Vân hay Ngạo Tuyết thắng. Dù sao thì họ đều là xuất thân từ cùng sư môn, rút cục tu vi của ai cao hơn ai. Cách chương.